Đế sư xuất sơn, chương 606. Góc truyện audio.com. Chương 606. Lên núi Diệp Phùng quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên há hốc miệng, bởi người đang nói không phải ai khác mà chính là cô chủ của gia tộc Bắc Minh. Người đã cùng hắn chiến đấu ở kênh Liễu Phượng. Bắc Minh Vân, gia tộc Bắc Minh là một trong những gia tộc võ cổ xưa có quan hệ hợp tác nhiều nhất với chúng ta. Cô chủ Bắc Minh của bây giờ đã trở thành người phụ nữ kim y bộ khoái đầu tiên của gia tộc trong 100 qua. Tuy rằng thực lực của cô ta không quá mạnh, nhưng dù sao cũng là một cao thủ bẩm sinh. Ít nhất cô ta cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa còn từng đấu với đế sư Diệp nên chắc chắn hợp tác sẽ rất thuận lợi. Sau đó lão Hồ chỉ người đi ra cùng Bắc Minh Vân. Người đàn ông đó có thân hình cao lớn, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ gật đầu với Diệp Phùng. Tên cậu ấy là Trần Vượng, là cao thủ tông sư đỉnh phong của cục quản lý võ thuật và cũng là võ sĩ có hy vọng đạt đến cảnh giới đại tông sư nhất trong cục quản lý võ thuật. Đế sư Diệp, trong chuyến đi này của bốn người các cậu có Trương Thành Quân giỏi chữa bệnh bằng chất độc, Bắc Minh Vân giỏi khám phá và điều tra, cậu và Trần Vượng là cao thủ võ thuật, tôi nghĩ chuyến đi này chắc chắn sẽ thành công. Diệp Phùng cười khẽ, xem ra anh đã không còn có quyền từ chối nữa rồi. Rốt cuộc thì lão Hồ đã sắp xếp mọi việc rõ ràng. Tuy nhiên lúc này, một ngọn lửa đã mất từ lâu đang dần bùng cháy trong lòng anh. Dù sao, anh là bất khả chiến bại trên thế giới và cũng chỉ có gia tộc ẩn thể không rõ này mới có thể khơi dậy hứng thú trong anh hơn. Được rồi, tôi đồng ý. Chấm, ha ha, đế sư Diệp, tôi đại diện cho người của Thiên Triều. Cảm ơn cậu, như vậy thì bốn người các cậu, trong 3 ngày này làm quen với nhau trước. Sắp xếp mọi việc xung quanh rồi 3 ngày sau chuẩn bị xuất phát. Thời gian 3 ngày tuy rất nhanh, nhưng 3 ngày cũng đủ để mọi người thay đổi rất nhiều. Ví dụ như Diệp Phùng và Trần Vượng không hề quen biết nhau, ngay trong 3 ngày này lại giống như bạn cũ nhiều năm mới gặp lại, nhanh chóng thân thiết và hiểu lẫn nhau. 3 ngày sau, cả nhóm 4 người xuất hiện ở núi Đại Lương ở quận Thiểm Bắc. Bởi vì theo nguồn thông tin đáng tin cậy, nơi này rất có thể là nơi ẩn thân của nhà họ Dương. Núi Đại Lương thuộc địa phận của Thiên Triều. Tuy chỉ là một ngọn núi cằn cỗi nhưng trong lòng dân chúng lại rất nổi tiếng. Núi Đại Lương có độ cao khoảng 500 mét và chiều ngang dài đến hàng trăm ki lê. Ngọn núi quanh năm bị bao phủ bởi một bầu không khí đen kịt, không có cỏ cũng như dã thú. Hơn nữa, ở đây còn có đầy những ngôi mộ tập thể chứa đầy âm khí, ngay cả khi mặt trời lên đến trên đỉnh đầu như thiêu như đốt. Trên núi cũng không có một chút ánh sáng. Thật là kỳ quái. Hơn nữa, theo dân làng sống ở dưới chân núi, thường có ma lang thang ở trên núi. Ai lên núi cũng chưa từng sống sót trở về. Theo thời gian, danh hiệu ma núi Đại Lương cũng ra đời, bao phủ ngọn núi cằn cỗi này bằng một bức màn bí ẩn. Sau khi nghe Trần Vượng giới thiệu tin đồn về ngọn núi Đại Lương, cô gái duy nhất Bắc Minh Vân vô thức cảm thấy rùng mình. Nhìn ngọn núi kỳ dị và đáng sợ trước mặt, vô thức tiến đến bên cạnh Diệp Phùng. Sẽ không có ma, đúng không? Trương Thành Quân liếc nhìn cô ta rồi cười nói. Cô Minh Vân thường bắt giết người, thậm chí không chớp mắt khi nhìn thấy cái xác đã bị băm nát. Tại sao bây giờ lá gan lại nhỏ vậy? Chuyện này không hề giống nhau. Bắc Minh Vân biện hộ một câu. Đùa à, xác chết là một chuyện, nhưng ma lại là một chuyện khác. Cô ta có thể vừa ngắm xác chết vừa ăn cơm, nhưng không có nghĩa là cô ta không sợ ma. Trương Thành Quân, tại sao lại đưa chúng tôi tới đây? Chẳng lẽ đây chính là đất của nhà họ Dương đang ở? Trương Thành Quân gật đầu. Đúng, theo như những gì người nhà họ Hàn nói, rất có thể nhà họ Dương ở ẩn tại vùng đất này. Nói như vậy là anh cũng chưa có chắc chắn. Trương Thành Quân cười khổ. Điều duy nhất có thể xác định là mảnh đất của gia tộc họ Dương ở núi Đại Lương này. Về phần họ ở chỗ nào thì chúng ta phải tìm kiếm thôi. Chúng ta đi tìm. Bắc Minh Vân trừng mắt. Một ngọn núi lớn như vậy làm sao mà tìm được? Nếu có thể chắc chắn là nhà họ Dương ở đây, vậy chúng ta có thể tập trung vào một số nơi. Một cái xác biết đi. Âm khí rất nặng, cho nên mấy nơi âm khí mạnh chính là nơi chúng ta cần chú trọng. Trần Vượng cũng gật đầu. Đúng, hơn nữa nhà họ Dương tinh luyện thi thể, cho nên không thể thiếu thi thể được. Mà trong hơn 100 kỳ lê ở núi Đại Lương lại là khu vực chứa bãi tha ma lớn nhất. Cũng chính là trọng điểm mà chúng ta cần phải đi xem xét. Trương Thành Quân gật đầu và thoáng nhìn qua bầu trời. Đã qua buổi trưa rồi. Nếu chúng ta muốn đi vào trong núi, thì phải nhanh lên. Nếu không, một khi trời tối thì e rằng ở đây thật sự không phải chuyện tốt. Dù sao chúng ta cũng là khách không mời mà đến. Thật sự muốn lên núi sao? Bắc Minh Vân bồn chồn nói. Không dám. Nếu thật sự không được thì cô muốn xuống núi tìm khách sạn ở lại để chờ chúng ta. Chấm. Diệp Phùng nhìn Bắc Minh Vân với vẻ trêu chọc. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Phùng, Bắc Minh Vân đang sợ hãi trong lòng bỗng nhiên ưỡn ngực. Ai nói tôi không dám? Chẳng lẽ cô đây lại sợ mấy thứ linh tinh đó được? Đi, chúng ta lên núi. Được, mọi người hãy đeo những gói bột này trên người. Trương Thành Quân lấy ra mấy túi thơm tinh xảo. Có rất nhiều chướng khí và âm khí trong ngọn núi này. Túi thơm này có chứa bột thuốc của gia tộc Trọng Cảnh chúng tôi. Thứ có thể xua tan chướng khí và âm khí và cũng có thể tránh một số thú dữ và côn trùng. Lên núi, cách Trương.